Chương 466, cảm ứng Ngọc Đì Hệ Tờ Hạ Thanh mở miệng nói, chủ nhân, cột múc có thể xúc tiến linh đổ giới sinh trưởng, chỉ cần có đủ số lượng cột múc, linh đổ giới là có thể nhanh chóng mở rộng. Cột múc Hạ Nhược Phi lộ ra một tia thần tình nghi hoặc, nói rằng, ta đã từng cho linh đổ không linh đổ giới hấp thu quá phỉ thúy Ngọc Thạch, Hạ Thanh, ngươi nói cột múc chính là phỉ thúy sao? Hạ Thanh lắc lắc đầu nói rằng, chủ nhân, theo ta được biết, phỉ thúy bên trong ẩn chứa vô cùng số ít cột múc thành phần, nếu như linh đổ giới lượng lớn hấp thu, cũng là có thể khuyết trương, bất quá số lượng cần cực kỳ to lớn. Vậy là cái gì cột múc đây? Hạ Nhược Phi theo bản năng mà hỏi, ngay sau đó trong đầu linh quang lóe lên, vội vã lại theo sát mà hỏi một câu, Hạ Thanh, ngươi nói cột múc, có phải là một loại màu đen thạch đầu? Hạ Thanh gật đầu nói, phần lớn cột múc đích thật là màu đen, bất quá ti nhờ cơ cũng có ngoại lệ. Ta có thể cảm ứng được linh đồ giới bên trong có mới mẻ cột múc khí tức, chủ nhân ngài hẳn là ở gần đây cho linh đồ giới hấp thu quá giới thạch. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác một trận phân chấn, quả nhiên là như vậy, lần đó màu đen nguyên thạch chính là Hạ Thanh nói cột múc, chẳng trách lần kia hấp thu phía sau hiệu quả cực kỳ tốt, so với gấp mấy lần phỉ thúy chất ngọc hiệu quả đều thực sự tốt hơn nhiều. Hóa ra đây mới là xúc tiến linh đồ không gian thăng cấp chính xác tư thế hơn nữa. Hạ Nhược Phi chú ý tới Hạ Thanh một người trong trọng điểm cảm ứng được hắn không kịp chờ đợi hỏi. Hạ Thanh, ngươi mới vừa nói ngươi có thể cảm ứng được cột múc khí tức, nói như vậy ngươi có thể giúp ta tìm kiếm cột múc? Hạ Thanh lộ ra một tia áy náy biểu hiện, nói rằng, rất xin lỗi, chủ nhân. Ta là ỷ lại với linh đồ giới mà tồn tại, không cách nào ly khai linh đồ giới. Hạ Nhược Phi trên mặt thần sắc mừng rỡ nhất thời đọc lại, làm nửa ngày nguyên lai uổng công vui vẻ một hồi a. Hắn thở dài một hơi, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, tại sao sẽ như vậy chứ Hạ Thanh, ngươi thật sự không có cách nào ly khai linh đồ giới sao? Ta hẳn rất dễ dàng là có thể đem ngươi đưa ra ngoại giới đi. Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân, ta hoàn toàn ỷ lại với linh đồ giới hạt nhân trận pháp mà sống tồn, coi như thân thể của ta có thể ly khai linh đồ giới, nhưng tư duy ý thức nhưng không cách nào mang đi ra ngoài, vì lẽ đó đến rồi ngoại giới ta cũng chỉ có thể là một cái không cách nào hành động không có có ý thức con rối. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, ý thức được này con đường tắt là đi không thông, không khỏi cảm giác một trận phiền muộn. Lúc này, Hạ Thanh mở miệng nhắc nhở, chủ nhân, kỳ thực linh đồ giới bản thân là có thể cảm ứng được cột múc. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, này ta biết, lần trước Cao Y Viên Na Y cột múc chính là như thế tìm được. Bất quá linh đồ giới phạm vi cảm ứng quá nhỏ, thế giới bên ngoài lớn như vậy, vốn là mò kim đáy biển quên đi, ta còn là từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Hạ Thanh suy nghĩ một chút nói rằng, chủ nhân, kỳ thực ta còn có một biện pháp, không biết có thể không thể giúp được ngài. Ồ, ngươi nói xem. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta biết một loại trận pháp, là chuyên môn dùng để tìm kiếm cảm ứng cột múc. Hạ Thanh nói rằng, kỳ thực trên người ta cũng mang theo loại trận pháp này. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, ngươi là nói ta cũng có thể nghĩ biện pháp đem loại trận pháp này bố trí ra. Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân ngài đem trận pháp mang ra ngoại giới mang theo người, lẽ ra có thể trợ giúp ngài tìm kiếm cột múc. Cái kia phạm vi cảm ứng có thể lớn bao nhiêu? Hạ Nhược Phi vội vàng hỏi. Khẳng định so với linh đồ giới phạm vi cảm ứng đại. Hạ Thanh suy nghĩ một chút nói rằng, bất quá trước đây ta chưa từng thử qua, vì lẽ đó cũng không tiện nói. Thế nhưng chí ít chu vi 10 đà mở là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi vui mừng khôn xiết, coi như là 10 đà mở, cũng chính là 5 km đường kính, cũng so với linh đồ bức họa phạm vi cảm ứng phải lớn hơn nhiều. Phải biết linh đồ bức tranh chỉ có ở phi thường đến gần thời điểm mới có thể rung động, nhưng mà này còn là nhằm vào cột múc, một loại phỉ thúy lời, trên căn bản đều phải Hạ Nhược Phi tay chạm tới mới có thể có cảm ứng. Nếu như chu vi 5 cây số trong phạm vi tồn tại cột múc, chính mình cũng có thể nhận ra được, kia đối với tìm kiếm cột mốc trợ giúp vẫn là vô cùng đại. Hạ Thanh, ngươi bây giờ liền bố trí trận pháp đi. Hạ Nhược Phi vội vàng nói, đúng rồi, cần tài liệu gì sao Ngọc Thạch? Phẩm chất càng cao càng tốt, Hạ Thanh nói rằng. Hạ Nhược Phi nhất thời có chút buồn rầu, nói rằng, Ngọc Thạch ta không mang vào không gian đến á sẽ trực tiếp bị linh đổ giới hấp thu. Hạ Thanh khẽ mỉm cười nói rằng, chủ nhân, có ta ở đây đây, ngài chỉ để ý đem Ngọc Thạch mang vào, sẽ không bị trực tiếp hấp thu, ngươi còn có năng lực này đây. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ cười cười, sau đó hỏi, Dương Chi Bạch Ngọc có thể không muốn nói phẩm chất cao Ngọc Thạch, lần trước Lộc Du cho Hạ Nhược Phi khối này cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc còn sót lại một ít, nếu như có thể dùng liền lại không quá thích hợp. Bởi vì Hạ Nhược Phi bình thường mua chất ngọc đều chưa từng có nhiều yêu cầu phẩm chất, mà là càng theo đuổi số lượng, mặt khác Hạ Nhược Phi cũng sẽ không lưu giữ chất ngọc, mỗi lần mua được đều là toàn bộ cho linh đồ không gian hấp thu. Hạ Thanh gật gật đầu nói, Dương Chi Bạch Ngọc là có thể. Được, cái kia ngươi chờ ha. Hạ Nhược Phi nói rằng, một lúc ta từ ngoại giới trực tiếp đem Dương Chi Bạch Ngọc thu vào đến. Không thành vấn đề. Hạ Thanh nết miệng cười nói. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, cả người biến mất không còn tăm hơi tại không gian bên trong. Về ra ngoại giới gian phòng sau, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ đem khóa ở trong hộp tủ Dương Chi Bạch Ngọc lấy ra. Lý do ổn thỏa, hắn cũng không có trực tiếp đem tất cả Dương Chi Bạch Ngọc đều để vào không gian, mà là chọn một khối rác đại đầu thừa đuôi thẹo, vung tay lên thu vào qua không gian bên trong, đồng thời khống chế được để khối này Dương Chi Bạch Ngọc xuất hiện ở Hỗn Nguyên trước tấm bia đá. Hạ Nhược Phi đem còn giữ lại Dương Chi Bạch Ngọc thả lại trong ngăn kéo, sau đó lại lắc mình về tới không gian trong đó. Vừa vào không gian, Hạ Nhược Phi liền thấy Hạ Thanh trong tay cầm khối này cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc, quả nhiên này chất ngọc cũng không có bị không gian hấp thu. Hạ Nhược Phi cũng âm thầm lấy làm kỳ, hắn mở miệng hỏi, Hạ Thanh, này loại cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc ta còn có một chút, tổng cộng cần bao nhiêu chủ nhân, cảm ứng cột mốc trận pháp cũng không phức tạp, này một tảng lớn đã đủ. Hạ Thanh nói rằng, được, vậy ngươi bây giờ liền bố trí đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, vâng, chủ nhân. Hạ Thanh cung kính hồi đáp. Hạ Nhược Phi liền đứng ở một bên nhìn, chỉ thấy Hạ Thanh xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một cái tiểu kiếm đao. Cũng không biết là giấu đi ở trên người vẫn là có cái gì khác không gian pháp bảo. Hạ Thanh 10 điểm thành thạo cầm dao chổi bắt đầu điêu khắc Dương Chi Bạch Ngọc, đồng thời thật nhanh ở trên mặt khắc họa ra từng đạo huyền diệu hoa văn. Ngọc nhỏ nhen bay tán loạn bên trong, Hạ Thanh 10 điểm chuyên chú nhìn chăm chú trong tay Dương Chi Bạch Ngọc, hạ đao vừa nhanh vừa chuẩn. Không lâu sau, khối này cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc liền đã hoàn toàn biến một cái dáng dấp. Chủ nhân, ta làm xong. Hạ Thanh nói rằng. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Hạ Thanh đưa tới Dương Chi Bạch Ngọc liếc mắt nhìn. Khối ngọc này đã bị điêu khắc thành một mảnh trông rất sống động, giống y như thật diệp tử, phía trên diệp mạch đều ẩn ước có thể thấy được. Hơn nữa ngọc đỉ hệ tờ trên còn mơ hồ có hoặc thô hoặc nhỏ hoa văn, những văn lộ này có thậm chí là ở ngọc đỉ hệ tờ nội bộ, mà bề ngoài cũng không có tổn thương. Cũng không biết Hạ Thanh là như thế nào làm được điểm này. Tất cả hoa văn tạo thành một cái huyền diệu vô cùng đồ án. Hạ Thanh cung kính mà nói rằng, chủ nhân, ta đã đem một cái nhỏ cột mốc cảm ứng trận pháp khắc ở mảnh này ngọc đi hệ đỡ lên. Chủ nhân ngài chỉ cần thiếp thân đeo, một khi phạm vi cảm ứng bên trong có cột mốc tồn tại, phiến lá liền sẽ tỏa nhiệt nhắc nhở ngài. Hạ Thanh suy nghĩ một chút lại nói tiếp, chủ nhân, này linh đồ giới bên trong trước đây không lâu đã từng hấp thu quá giới thạch. Cho nên bây giờ này ngọc đi hệ giờ nên liền sẽ có phản ứng. Hạ Nhược Phi cẩn thận thể hội một hồi, quả nhiên có thể cảm nhận được ngọc đi hệ giờ truyền lên đến từng kia ấm áp khí tức. Cũng thật là thần. Hạ Nhược Phi mang theo chờ mong hỏi, Hạ Thanh, này ngọc diệp đại khái có thể cảm ứng bao nhiêu phạm vi? Hạ Thanh cẩn thận hồi đáp, chủ nhân, ta vừa nãy kiểm tra một chút trận pháp, ở tình huống bình thường lẽ ra có thể cảm ứng được 20 dặm trong phạm vi cột mốc, lại xa lời phản ứng cũng rất yếu ớt. Ngài không nhất định có thể cảm giác được. 20 dặm đã lệnh Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng. Vừa nãy Hạ Thanh nhưng là nói 10 đà mờ phạm vi nhất định có thể cảm ứng được, tuy rằng đó là thấp nhất tiêu phí, thế nhưng cuối cùng hiệu quả có thể tăng gấp đôi, cái này đã tốt vô cùng. Quá tốt rồi Hạ Thanh, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, có thể vì chủ nhân ra sức là vinh hạnh của ta, thuộc hạ làm không nổi ngài cảm tạ. Hạ Thanh 10 phần cung kính địa không người nói rằng. Hạ Nhược Phi hưng phấn vô vô Hạ Thanh vai vai, nói rằng, sư nở dê đa nở dê ngươi đây chính là giúp ta đại mang đúng rồi. Hạ Thanh, sử dụng này ngọc đỉ hệ tờ có nhu cầu gì chú ý sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Trận pháp sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí duy trì thời khắc vận chuyển. Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân chỉ phải bảo đảm mỗi ngày thiếp thân đeo, một khi ngọc đỉ hệ tờ cảm ứng được cột mốc tồn tại, ngài có thể đuổi kịp thời gian phát hiện là được. Hạ Thanh dừng một chút, tiếp tục nói. Chủ nhân, khoảng cách cột mốc càng gần, này ngọc đỉ hệ tờ thì sẽ càng nóng, vì lẽ đó một khi ngọc đỉ hệ tờ có thể cảm ứng được, chủ nhân hẳn rất dễ dàng liền có thể tìm tới cột mốc. Rõ ràng Hạ Nhược Phi cười nói, đây thật là công năng mạnh mẽ, thao tác đơn giản thứ tốt. Hạ Nhược Phi hưng phấn đều trực tiếp viết ở trên mặt. Hạ Thanh thấy thế, không nhịn được lại nhắc nhở, chủ nhân, theo ta được biết, cột mốc 10 điểm quý hiếm, tuy rằng này ngọc đỉ hệ tờ trận pháp làm lớn ra phạm vi cảm ứng, thế nhưng tìm kiếm cột mốc độ khó vẫn như cũ lớn vô cùng, ngài phải làm tốt không thuận lợi chuẩn bị tâm lý. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta biết, yên tâm đi, cột mốc cũng không phải rau cải trắng, nói không chắc ngay ngắn một cái quốc gia cũng chưa chắc có thể tìm tới mấy viên. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có lạc quan đến cho là mình một đeo trên này ngọc đi hẹp tờ, liền có thể cuồn cuộn không ngừng tìm tơ ý cột mốc, cái này căn bản không hiện thực. Nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Thanh chế luyện mảnh này ngọc đi hẹp tờ, đối với Hạ Nhược Phi trợ giúp vẫn rất lớn. Chí ít khi hắn tới gần cột mốc 10 km phạm vi thời điểm, không đến nỗi bỏ lỡ. Hiện tại có ngọc đi hẹp tờ, đang tìm kiếm cột mốc thời điểm tuy rằng vẫn xem như là tìm vận may, nhưng cũng so với trước kia tìm vận may cao cấp hơn nhiều, xác suất tự nhiên cũng cao rất nhiều. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã tương đương hài lòng. Chủ nhân, ta mới vừa nhìn, núi này hải cảnh nội cơ hồ không có linh thực á. Hạ Thanh nói rằng, ngài nên nhiều loại linh thực, này cũng có thể trợ giúp linh đồ giới trưởng thành. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Hạ Thanh, kỳ thực đi hiện tại ngươi nói cái kia chút linh thực, ở bên ngoài hầu như đều tuyệt tích. Ta coi như là muốn loại cũng hữu tâm vô lực á, hơn nữa một ít tương đối quý giá thu hoạch, ta đều trồng trọt ở nguyên không hạch, nguyên sơ cảnh bên trong. Hạ Nhược Phi đối với Hạ Thanh Sơn hải cảnh nguyên sơ cảnh cách gọi vẫn còn có chút không quen, cảm giác có chút khó đọc. Thì ra là vậy. Hạ Thanh gật gật đầu nói, chủ nhân, ta tìm thời gian đem một ít linh thực đồ phổ vẽ ra đến cho ngài đi, nếu như ngài ở bên ngoài gặp may đúng dịp gặp, cũng không trở thành sẽ bỏ qua. Được, quay đầu lại ta bắt một ít giấy bút cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, cùng ta đến nguyên sơ cảnh đi xem một chút đi, tương đối quý giá thu hoạch đều ở bên kia. Chưa qua chủ nhân cho phép, ta thì không cách nào tiến nhập nguyên sơ cảnh. Hạ Thanh nói rằng, Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, ta trực tiếp mang ngươi tơ ý nói xong, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, mang theo Hạ Thanh đồng thời qua lại đến rồi nguyên trong không gian. Sợi vàng nam, nhân sâm núi. Thiết bị thạch hộp gì đó tựa hồ cũng không vào được Hạ Thanh pháp nhãn, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền đưa ánh mắt nhìn về phía linh tâm cây. Linh tâm cây Hạ Thanh con mắt hơi sáng ngời nói rằng, chủ nhân, ta biết nguyên trong sơ cảnh có một cây linh tâm cây, không nghĩ tới là lớn như vậy một cây. Hạ Nhược Phi không nhịn được trợn tròn mắt, nhìn một chút cái kia một người cao trái phải, tinh tế phảng phất gầy yếu linh tâm cây, trong lòng nói rằng, này linh tâm cây lớn sao. Hạ Thanh ba chân bốn cẳng đến rồi linh tâm trước cây, đầy mắt yêu thích địa trên dưới quan sát. Khi hắn nhìn thấy cái kia linh tâm hoa nhụy hoa thời điểm, không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi. Hạ Nhược Phi buổi sáng mới đưa mới mọc ra từ linh tâm hoa cánh hoa thu thập hạ xuống, cho nên bây giờ cũng chỉ có một cô linh nhụy hoa. Hạ Nhược Phi vừa nhìn Hạ Thanh vẻ mặt, không nhịn được hỏi, Hạ Thanh, có vấn đề gì không? Ta là phát hiện này linh tâm hoa cánh hoa đối với chữa bệnh cường thân trồng trọt nuôi trồng đều có hết sức hiệu quả tốt, hơn nữa hái qua đi lại sẽ mọc ra, vì lẽ đó mỗi lần có mới cánh hoa, ta đều sẽ hái xuống. Hạ Thanh cung kính mà nói rằng, chủ nhân, linh tâm cây đích thật là trồng trọt tiên thảo linh thực tốt nhất phụ trợ, hơn nữa đối với chữa bệnh chữa thương cũng có hiệu quả, ngài đúng lúc thu thập linh tâm hoa cánh hoa cách làm là đúng. Vậy sao ngươi? Hạ Thanh thở dài một hơi nói rằng, chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, ngài đối với này linh tâm cây sẽ không có làm sao chăm sóc chứ. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói rằng, bên trong không gian này linh khí đậm đà như vậy, ta cái kia chút sợi vàng nam, nhân sâm núi gì đó đều là trực tiếp trồng xuống liền không có sen vào nữa, đều dài được rất tốt đây. Hạ Thanh nói rằng, linh tâm cây há lại là những này phạm tục thu hoạch có thể so sánh lời này đúng là không? Tật xấu, chỉ là cái kia linh tâm hoa cánh hoa, chính là cực kỳ vật quý giá, thậm chí có thể nói là Hạ Nhược Phi sống yên phận thẳng bản đều hào không quá đáng. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là không nhịn được hỏi, Hạ Thanh, ngươi là làm sao thấy được này linh tâm cây? Ít chiếu cô ta nhìn nó ngoại hình vẫn không sai. Hạ Thanh nghiêm túc chỉ nhụy hoa, nói với Hạ Nhược Phi, chủ nhân, ta vừa nãy đến một hồi, này linh tâm hoa hẳn là chỉ có 5 cánh hoa chứ, đúng vậy, bắt đầu còn chỉ có 3 cánh hoa đây. Hạ Nhược Phi nói rằng, sau đó liền vẫn luôn là 5 cánh hoa, có vấn đề gì không? Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân, linh tâm hoa hình thái cuối cùng, hẳn là 9 cánh. Mà nếu như không có tiến hành chăm sóc mặc kệ sinh trưởng lời, 5 cánh hoa cũng đã là cực hạ. Hạ Nhược Phi nghe vậy không nhịn được tim đập thình thịch, vội vàng hỏi, Hạ Thanh, ngươi là nói nếu như từ ngươi tới chăm sóc linh tâm cây, có thể để đóa hoa này mọc ra chín cánh hoa, chuyện này quả thật quá trọng yếu. Linh tâm hoa cánh hoa là Hạ Nhược Phi là tối trọng yếu tài nguyên một trong, sự nghiệp của hắn mới phương diện mặt, cần dùng đến này cánh hoa địa phương nhiều vô cùng. Chín cánh cùng năm cánh hoa có thể nói là khác nhau một trời một vực, cánh hoa sản lượng hầu như tăng gấp đôi a. Hạ Thanh cẩn thận nói rằng, chủ nhân, chín cánh là linh tâm hoa hình thái cuối cùng, ta cũng không dám hứa chắc, chẳng qua nếu như trường kỳ từ ta chiếu liêu, ít nhất có thể đạt đến 7 đến 8 cánh hoa.